Như thân có nghĩa làm lễ tất như ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật giáo pháp và chuyên tăng. Đức Phật là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài như bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi đã đoạn tận vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại pháp bảo, là những phương linh dược của công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo pháp bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tam Bảo chúng đệ tử Thế Tôn, các ngài thực hành theo chánh giáo, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước tiền của chư thiên và nhân loại. Do nhờ thánh nhân ân đức Tam Bảo một cách vấn đắc và phần phước nào phát sanh, xin chia điều đến cho toàn thể hội chúng trong dung luôn luôn được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tối nay tiếp tục chúng ta sẽ học về sở hữu thọ về đana chitta. Thì ngày hôm nay là cái ngày ngày rằm tháng tư, có ba sự kiện: ngày Đức Bồ Tát đản sanh, ngày Đức Bồ Tát thành đạo và ngày Đức Thế Tôn ngày viên tịch niết bàn. Thì cái ngày này sẽ nghĩ là rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta học về giờ pháp thì sư có nói về cái ý nghĩa của đồng tháng tư. Thì cái sự kiện thứ ba là Đức Thế Tôn ngày trước khi viên tịch niết bàn, ngài có dạy cho các vị tỳ kheo rằng thì các tỳ kheo, các pháp vũ vi là vô thường, do vậy các ông cố gắng để làm xong cái phận sự tứ thánh đế bằng con đường tính niệm xứ, không có dễ nhu. Thì trước khi mà Đức Thế Tôn ngài viên tịch niết bàn, chư thiên phạm thiên giải hoa mận đà để cúng dường đến Đức Phật. Đức Phật dạy rằng những người nào mà thương tưởng ngài, cung kính ngài, đảnh lễ ngài, cúng dường ngài một cách cao thượng nhất, tức là những người đó thực hành giáo pháp, tức là thực hành theo con đường tứ niệm xứ để đạt được bốn đạo bốn quả niết bàn, thì cái người đó cúng dường Đức Phật một cách là tối thượng nhất. Đức Thế Tôn ngày khi mà còn là Bồ Tát, thực hành Bồ Tát đạo trải qua nhiều a tăng kỳ và nhiều đại kiếp, thì mục tiêu của ngài để giác ngộ tứ thánh đế trở thành vô thượng chánh đẳng giác là muốn phổ độ chúng sanh, mong cho chúng sanh cũng giác ngộ được tứ thánh đế, đạt bốn đạo bốn quả là chấm dứt mọi khổ đau. Chứ không phải ngài Đức Phật ngài thực hành những cái pháp ba la mật trở thành vô thượng chánh đẳng giác để muốn mọi người cung kính ngài hay là cúng dường ngài bằng những cái vật chất. Cho nên Đức Phật dạy người nào mà cúng dường ngài tối thượng nhất, những người đó thực hành giáo pháp, tức là thực hành tính niệm xứ, đạt được bốn đạo bốn quả niết bàn, thì quý vị đã đền ơn chư Phật và đã cúng dường Đức Phật một cách tối thượng nhất. Đức Xuân Tôn người tán thán những ngày mà thực hành giáo pháp. Thì xin chỉ nói sơ lược vậy thôi, tại vì hôm nay chúng ta học về vì diệu pháp sẽ có đề cập về những cái sự kiện này. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu về sáu thọ. Thì thọ tức là cảm giác hay là sự trải nghiệm hay là sự nhận lãnh, thì như vậy được gọi là thọ. Cũng ví như một ông chủ thưởng thức những cái món ăn mà do người đầu bếp đã nấu, thì cái ông chủ mà thưởng thức á, những cái món ăn á, thì cũng giống như là sở hữu thọ. Còn những người đầu bếp á, thì cũng giống như là những cái tâm sở khác. Còn cái thức ăn cũng giống như là cái cảnh. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng Vedana họ tức là sự trải nghiệm hay là sự nhân lành. Cho nên cái sự đau khổ hạnh phúc tức là sở hữu thọ. Khi mà chúng ta tạo nghiệp đó, tức là chúng ta tạo nghiệp bằng sở hữu tư chia tánh năng, chỉ có sở hữu tư tạo nghiệp chứ không có người tạo nghiệp, chỉ có thọ nhận lấy, nhận lãnh cái sự hạnh phúc và đau khổ, chứ không có người thọ nhận cái sự hạnh phúc và đau khổ. Thì khi mình học cái diệu pháp để mình hiểu theo pháp chân đế, để chúng ta không rơi vào cái vấn đề tục đế, để chúng ta không vấp phải về cái vấn đề thường kiến hay động kiến. Mà mình tu tính niệm xứ là mình phải hiểu được pháp chân đế, chúng ta mới tu tính niệm xứ được. Còn mình còn cho đây là người chúng sanh, đàn ông đàn bà, thì chúng ta không tu tính niệm xứ được. Cho nên mình học cái diệu pháp để mình hiểu được mỗi cái thực tính của pháp, tâm tâm sở sắc pháp. Đây là những cái đối tượng của thiền tứ niệm xứ, thì chúng ta phải cần tìm hiểu cho nó được cấp chi tiết rõ ràng. Thì ở đây thọ, khi mà chúng ta nói về ba thọ đó, tức là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ, tức là thọ khổ, thọ lạc và thọ xả, là chúng ta đang nói về cái tính chất, cái sự hưởng cảnh của thọ. Khi mà chúng ta nói về năm thọ là chúng ta nói về quyền, thì sau này mình sẽ học tới 22 quyền. Thì thọ mà chúng ta nói năm là chúng ta nói theo quyền, thì gồm có khổ quyền, lạc quyền, ưu quyền, hỷ quyền và xả quyền, tức là thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ và thọ xả. Khi mình đề cập đến năm thọ, thì chúng ta đang nói về quyền. Thọ mà chúng ta nói theo, nói sáu, tức là chúng ta nói theo tương ứng đối với cảnh, đó là sáu cảnh: cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Thọ mà trải nghiệm cảnh sắc đó, thì được gọi là nhãn thọ. Thọ mà trải nghiệm với cảnh thanh đó, thì gọi là nhĩ thọ. Thọ mà trải nghiệm cảnh mùi đó, thì gọi là tỷ thọ. Thọ mà trải nghiệm cảnh vị thì gọi là thiệt thọ. Thọ mà trải nghiệm cảnh xúc nên gọi là thân thọ. Thọ mà trải nghiệm cảnh pháp gọi là ý thọ. Khi thọ mà chúng ta nói theo sáu thọ thì chúng ta phải hiểu như vậy. Nhưng mà trong cái bài kinh nhiều cảm thọ thì Đức Phật có đề cập đến 108 thọ. Có những pháp môn thì Đức Thế Tôn ngài nói hai thọ, đó là thân thọ và tâm thọ. Có những pháp môn thì ngài nói đến ba thọ, đó là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Đó là thọ khổ, lạc và thọ xả. Có những pháp môn á, thì Đức Thế Tôn ngài nói đến sáu thọ, đó là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Thọ mình sanh từ con mắt gọi là nhãn thọ, thọ mình sanh từ lỗ tai gọi là nhĩ thọ, thọ mình sanh từ mũi gọi là tỷ thọ, thọ mình sanh từ lưỡi gọi là thiệt thọ, thọ mình sanh từ thân gọi là thân thọ, thọ sanh từ ý gọi là ý thọ. Tùy theo pháp môn mà Đức Tôn ngài thuyết. Là có những pháp môn á thì Đức Thế Tôn ngài thấy tới 18 thọ. Như thế nào gọi là 18 thọ? Chẳng hạn khi mắt chúng ta thấy cảnh sắc đẹp, chúng ta cảm thấy hoan hỷ, như vậy gọi là thọ hỷ. Khi mà mắt chúng ta thấy cảnh xấu, cảnh sắc xấu, chúng ta khởi lên cái sự ưu tư, như vậy gọi là thọ ưu. Khi mắt chúng ta thấy cảnh sắc mà chúng ta bình thản, nó thuộc về thọ xả. Thì chúng ta đề cập đến cái căn nhãn căn đó, thì chúng ta thấy có ba thọ thì chúng ta nhân cho sáu căn. Thì như vậy nó có 10, 18 thọ. Anh có những pháp môn định tôn này nữa tới 18 thọ. Rồi có những pháp môn định tôn này nó thiết thì nói đến là 36 thọ. Thì như thế nào gọi là 36 thọ? Đó là 18 thọ liên hệ đến tại gia và 18 thọ liên hệ đến xuất gia. Anh sẽ sẻ cho vị một ví dụ. Trong lúc mà chúng ta thấy cái cảnh đẹp, chúng ta hoan hỷ liên hệ đến tham, gọi là tâm tham toàn hỷ, thì cái hỷ thọ này liên hệ đến tham, gọi là thọ này liên hệ đến tại gia. Khi mà chúng ta thấy cảnh sắc xấu, hoàn cảnh trái nghịch lòng, chúng ta khởi lên tâm sân, gọi là thọ u, thì cái thọ này liên hệ đến gọi là tại gia, liên hệ đến phiền não. Và chúng ta thấy một cái cảnh sắc mà tâm chúng ta bình thản, do tâm si phóng dật mà chúng ta không có vui, chúng ta không buồn á, thì trong trường hợp này gọi là họ sẵn mà liên hệ đến tiền não và tại nhân. Rồi những lúc mà chúng ta thấy cảnh sắc á, chúng ta thấy một cái lá nó đang rơi, chúng ta nghĩ rằng á, tất cả pháp phủ vi nó là vô thường như vậy. Hay là chúng ta dùng chánh niệm, chúng ta quan sát, chúng ta thấy một cái đối tượng và chúng ta thấy nó tâm đến đối tượng, nó cái sanh diệt, thấy cái sự vô thường, tâm chúng ta khởi lên cái sự hoan hỷ, thì như vậy tức là thọ hỷ liên hệ đến xuất gia. Và khi mà chúng ta thấy các dục mà chúng sanh đó, vì dục mà đắm nhiễm làm những điều ác, và chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm, cái sự khổ đau của các dục, chúng ta khởi lên cái sự ưu tư. Hay là chúng ta nó chánh niệm, chúng ta thấy đối tượng và tâm trí đối tượng nó cái sự sanh diệt, mà cái gì sanh diệt vô thường, nó có sự áp đảo, nó khổ đau, tâm chúng ta có sự nhàm chán đối với tất cả các bộ vi, thì hướng đến sự giải thoát với bạn, thì cái sự ưu tư đó gọi là thọ ưu liên hệ đến xuất gia. Rồi có những lúc đó, chúng ta nhìn cái cảnh sắc và chúng ta thấy rằng những cái đối tượng đó do duyên mà nó có, bản chất nó là rộng không, hay là mình tu tới niệm xứ, mình dùng chánh niệm mình quan sát cái đối tượng cảnh sắc, mình thấy cái tâm nhận thức sinh lên đó, do duyên, do điều kiện, nó rộng không vô ngã, nó có điều động được, thì khi đó tâm chúng ta nó bình thản đó, tất cả những hiện tượng gì nó xảy ra, thì cái sự bình thản đó, thì cái thọ sản này liên hệ đến xuất ly, liên hệ đến thiện. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng á, sáu căn thì sáu nhân cho sáu nó thành 36, đó là 18 thọ liên hệ đến tại gia và 18 thọ liên hệ đến xuất gia. Rồi có những pháp môn thì Đức Thế Tôn ngài thiết đến 108 thọ. Thì ở đây đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà đề cập đến 36 thọ đó, là chúng ta phải hiểu rằng những cái thọ liên hệ đến xích ly và những cái thọ liên hệ đến tại gia. Còn khi mà đề cập đến 108 thọ, tức là Đức Thế Tôn ngài nói về ba thời, 36 thọ quá khứ, 36 thọ hiện tại và 36 thọ tương lai, thì như vậy là 108 thọ. Thì nếu mà chúng ta là cái người tu tới niệm xứ thì chúng ta phải hiểu thọ như vậy, chi tiết như vậy chúng ta mới tu tập thọ quán niệm xứ được. Thì chúng ta phải hiểu thọ là như thế nào, thọ gồm có bao nhiêu thọ, thọ liên hệ đến xích ly và thọ liên hệ đến tại gia. Mình phải cần hiểu thọ nào liên hệ đến thiện và thọ nào liên hệ đến bất thiện. Cho nên trong cái bài kinh Đế Thích Sở Phấn, Đức Thế Tôn ngài có thiết cho vua trời Đế Thích rằng những thọ nào mà chúng ta thân cận thiện pháp tăng trưởng thì nên tiếp tục phát triển những thọ hỷ này. Và nếu mà thọ hỷ nào mà chúng ta thân cận gần gũi mà ác pháp tăng trưởng thì chúng ta không nên thân cận. Mà thọ u và thọ xả cũng như thế. Thì bây giờ sư sẽ trình bày, sư phân tích để cho vị hiểu về năm thọ. Bây giờ chúng ta học bây giờ pháp là chúng ta phải hiểu năm thọ. Thứ nhất là thọ khổ, thứ hai là thọ lạc, thứ ba là thọ u, thứ tư là thọ hỷ và thứ năm là thọ xả. Thì khi mình đề cập đến cái sở hữu thọ mà chúng ta học đó, thì chúng ta phải hiểu nó có năm cái thực tính, đó là khổ, lạc, u, hỷ và xả. Thì như thế nào gọi là thọ khổ? Thọ khổ tức là cái thân chúng ta nó đau đớn khi mà chúng ta nhức đầu, chúng ta đau bụng, chúng ta bệnh hoạn, thân thể chúng ta nó ngứa ngáy hay là khó chịu, thì những cái cảm giác đó thì được gọi là thọ khổ. Thì khi mà chúng ta học á, chúng ta thấy rằng cái thọ khổ này đó thì thật sự ra nó không có thiện hay ác. Trong cái những cái tâm vô nhân mà sư có chia sẻ đó là chúng mình đó, thì cái tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện, thì những cái ác nghiệp quá khứ mà chúng ta đã tạo đó, bây giờ đủ duyên nó cho quả. Như quá khứ mà mình từng đánh đập làm đau khổ chúng sanh khác đó, thì cái nghiệp án nó đủ duyên để cho quả, thì sau này nó chúng ta sanh ra đời chúng ta có một cái thân bệnh hoạn không có được khỏe mạnh, thì thân chúng ta nó đau đớn như vậy đó, thì được gọi là thân thức thọ khổ và bất thiện. Thì cái thọ khổ này đó chúng ta và những vị A-la-hán đều có cả. Nhưng mà đối với phàm phu chúng ta đó, khi mà chúng ta bị thọ khổ thì tâm sân bắt đầu nó phát sinh. Nhưng mà đối với những vị A-la-hán thì khi mà cái thọ khổ sanh khởi thì các ngài không còn sân giận nữa. Vì sao vậy? Vì các ngài đã đoạn tận vô minh và tham ái, các ngài sống bằng những cái tâm di tác, ngài ứng xử bằng tâm di tác không thị không ác. Mà nếu mà những hành giả nào mà tu tới niệm xứ thì khi mà cái thọ khổ nó sanh khởi thì hành giả này sẽ ứng xử bằng những cái tâm đại thiện, phát triển chánh niệm, thì cái ác nghiệp quá khứ nó cho quả là thân thức thọ khổ, thì làm nhân làm duyên để cho nó thiện nghiệp trong hiện tại phát sanh, tức là phát triển tính niệm xứ, giúp cho hành giả này có thể phát triển thiện tâm, giúp cho hành giả này có trí tuệ và có thể đạt đến niết bàn, chấm dứt mọi khổ đau nếu mà chúng ta biết tu tập. Thì cái thọ khổ thì chúng ta thấy rằng nó thuộc về, nó đi chung với tâm quả. Thân thức thọ khổ bất thiện nó thuộc về tâm quả, nó phải là tâm bất thiện. Khi mà chúng ta đề cập đến cái thọ khổ thì chúng ta có nói thiện bản. Nó thọ khổ là chúng ta phải hiểu vậy. Thì khi mà chúng ta đề cập đến cái thọ khổ mà chúng ta phân tích theo cái bốn cái cạnh ý nghĩa về cái trạng thái của thọ khổ là gì? Tức là hữu cảnh, xúc, sống, không thích hợp. Thì cái cảnh xúc sống là gì? Tức là khi mà chúng ta đề cập đến cái cảnh xúc sống, tức là những cái sự xúc chạm vào cơ thể chúng ta mà nó đau đớn, nó làm cho thân thể chúng ta nó không được thoải mái, không được ổn định. Chẳng hạn như là người khác mà cầm cái cây mà đánh vào người chúng ta đó, thì đó là cảnh xúc xấu. Hay là chúng ta đi, chúng ta đạp cái cây đinh đó, làm thân thể chúng ta nó bị đau đớn, khó chịu đó. Thì như vậy chúng ta đang cảm nhận cái cảnh xúc xấu. Thì đây chúng ta hiểu rằng cái trạng thái của thọ khổ đó, tức là hưởng cảnh xúc xấu không có thích hợp, đó là cái trạng thái của thọ khổ. Còn cái phận sự của thọ khổ là gì? Tức là làm cho các pháp tương ưng bị héo xào. Thì những pháp tương ưng ở đây đó, là chúng ta phải hiểu rằng đó là những tâm sở. Khi mà thân chúng ta đau đớn thì những cái tâm sở cũng vậy, nó không có được tươi mướt, nó làm cho cái tâm sở chúng ta nó bị héo xào, cũng giống như là lửa đang cháy mà chúng ta lấy những cái lá cây còn tươi ấy, chúng ta để vô cái lá nó bị úa lại. Thì khi nào mà các vị khởi sanh cái thọ khổ, thân các vị bệnh hoạn, thì những cái tâm sở của chúng ta, chúng pháp tương ưng nó bị héo sàn. Và mình bệnh hoạn lâu ngày thì nhìn cái sắc diện của mình nó cũng được tươi nhuận, làm con sắc pháp mình nó cũng vậy, nó bị ảnh hưởng xanh xao vàng giọt. Đó là cái phận sự của tạo khổ, tức là làm cho các pháp tương ưng bị hiếu sẵn. Và cái sự hiện bày của tạo khổ là gì? Tức là thân đau đớn. Khi nào thân chúng ta bị đau đớn thì đó là cái sự hiện bày hay là cái sự thành tựu của tạo khổ. Và nhân gần, tức là cái nhân cần thiết ấy, của thọ khổ là gì? Tức là có thần kinh thân. Chẳng hạn khi mà những người mà họ bị bại liệt, cái dây thần kinh của họ, thân họ không còn, chúng ta có thể dùng cây ta đánh vào cái chân hoặc cái tay của họ, mà chỗ đó dây thần kinh thân nó không còn nữa, bị bại liệt, thân thể bị bại liệt thì họ đâu có cảm giác đâu. Thì như vậy là khổ đâu sinh được. Còn đối với chúng ta, thân thể chúng ta đó, thì có dây thần kinh thân nó từ đầu cho đến chân. Chỗ nào có dây thần kinh thân ấy, mà chúng ta có thể dùng cái cây kim chích vào thì có cái cảm giác làm người ta đau đớn. Cho nên cái nhân cần thiết ấy, để cho thọ khổ sanh, tức là phải có dây thần kinh thân. Đó là bốn khía cạnh ý nghĩa. Thì khi mà chúng ta học cái pháp này, chúng ta cố gắng chúng ta hiểu về bốn cái cạnh ý nghĩa của cái pháp này. Để cái thọ thứ hai gọi là thọ lạc. Thọ lạc là gì? Tức là thân thể chúng ta cảm thấy dễ chịu, thoải mái, ăn lạc. Chúng ta xúc chạm những cái gì đó mềm làm thân thể chúng ta cảm thấy nó dễ chịu, thì như vậy được gọi là thọ lạc. Thì thọ lạc á, thì nó cũng có bốn cái khía cạnh ý nghĩa. Thứ nhất là về cái trạng thái của thọ lạc là gì, tức là hưởng cảnh xúc tốt, thích hợp. Thì như thế nào gọi là hưởng cảnh xúc tốt? Thì khi mà mình học những cái tâm vô nhân á, thì cái tâm gọi là thân thức thọ lạc quả thiện, thân thức thọ lạc quả thiện, thì những cái thân thức thọ lạc quả thiện này, tức là do cái thiện nghiệp quá khứ mà chúng ta tạo đủ duyên đó cho quả, thì khi mà cái thân thức thọ lạc này sanh lên, tức là bắt cảnh tâm xúc tốt, tức là cái sự xúc chạm dễ chịu. Chẳng hạn như chúng ta nằm trên một cái giường niệm, cảm thấy nó yên, chúng ta cảm thấy thoải mái, thì như vậy tức là thọ lạc. Đó là cái cảnh xúc tốt đó. Hay là chúng ta ngồi trên một cái ghế có cái niệm đó, chúng ta thấy nó yên, nó dễ chịu. Hay là trời đang nóng mà chúng ta nhảy xuống hồ bơi, chúng ta bơi, chúng ta tắm, chúng ta cảm thấy mát, cảm thấy thoải mái dễ chịu. Thì những cái cảnh đó gọi là cảnh tốt. Thì cái trạng thái của thọ lạc, tức là hưởng cảnh tốt, thích hợp, đó là cái trạng thái của thọ lạc. Và cái phận sự của thọ lạc là gì? Tức là làm cho các pháp tương ưng có sự tiến triển và tươi mướt. Khi mà cái thân chúng ta an lạc dễ chịu thì những cái tâm sở nó cũng có sự phát triển và làm cho tâm chúng ta nó được tương bước. Cũng như cái cây thì chúng ta tưới nước làm cái tay cây nó phát triển, nó sinh tươi. Thì khi nào mà cái thân thể chúng ta thoải mái dễ chịu thì chúng ta thấy rằng cái sắc pháp của chúng ta lâu ngày nó cũng tươi nhuận, tâm hồn chúng ta nó cũng cảm thấy an lạc. Đó thì cái phận sự của thọ lạc là chúng ta phải hiểu vậy. Rồi cái sự thành tựu của thọ lạc, tức là cái thân chúng ta an lạc, khoan khoái. Như vậy tức là cái sự thành tựu hay cái sự hiện bày của thọ lạc. Khi nào mà cái thân các vị cảm thấy an lạc và khoan khoái thì cái đó là cái thọ lạc nó đã hiện bày một cách rất rõ ràng, gọi là thành tựu. Và cái nhân gần để cho thọ lạc nó sanh ra là nhân gần thiết á, tức là có thần kinh thân. Khi mà cái thần kinh thân chúng ta còn thì những cái sự xúc chạm, những cái vật mềm yếm dịu đụng vào cơ thể chúng ta thì dây thần kinh thân chúng ta còn, cho nên chúng ta mới có sự cảm giác, thì như vậy thọ lạc nó mới sanh. Đó thì cái nhân gần hay nhân cần thiết thì cái thọ khổ và cái thọ lạc chúng ta thấy nó đều giống nhau, đều với thần kinh thân. Rồi cái thọ thứ ba đó, tức là thọ hỷ. Thọ hỷ tức là tâm chúng ta cảm thấy hưng phấn, vui vẻ, dễ chịu, thì như vậy được gọi là thọ hỷ. Bây giờ xin mời cô Viên Hảo trình chiếu cái bản điêu để sư sẽ phân tích, để cái sự phối hợp giữa tâm và tâm xảo mình học được rồi để cho mọi người dễ hiểu, để sư phân tích nhiều khía cạnh. Thì khi mà sư đề cập pháp hành xong thì sư mới chia sẻ về, xin lỗi sư đi chia sẻ về pháp học xong đó, là xin cái đề cập tới pháp hành. Cho nên những người nào mà tu thọ quán niệm xứ thì chúng ta phải hiểu thọ một cách toàn diện chi tiết, như vậy chúng ta mới tu thọ quán niệm xứ được. Thì đây á, thọ hỷ thì chúng ta cũng phải hiểu rằng nó có bốn cái cảnh ý nghĩa, cái trạng thái là có cảm giác vui khi hưởng cảnh, có sự mong muốn. Cái trạng thái là có cảm giác vui khi hưởng cảnh mong muốn. Khi mà mình mong chờ một cái gì đó, một người bạn ở xa hay là một món quà nào đó, thì cái người bạn mình đó, mà mình mong chờ thì khi họ đến thì những người bạn mình là cái cảnh mà mình đã mong muốn từ lâu, hay là mình đang mong muốn một cái món đồ nào đó mà cái người khác họ đến nó tặng mình, thì những cái cảnh đó thì cái cảnh mà chúng ta đang mong chờ đợi đó. Thì cái trạng thái của thọ hỷ là có cảm giác vui khi hưởng cảnh mong muốn. Rồi cái phận sự của thọ hỷ là hưởng cảnh vừa lòng, cái cảnh mà vừa lòng chúng ta mới vui chứ, chúng ta mới khởi sinh cái sự hoan hỷ chứ. Là cái sự thành tựu hay là cái sự hiện bày ấy, của thọ hỷ là tâm chúng ta cảm thấy phơi phới hân hở. Và cái nhân cần thiết tức là thân tâm yên tĩnh. Thì thân tâm yên tĩnh ở đây đó, thì chúng ta phải hiểu rằng thân chúng ta không có bị bệnh hoạn, đó là thân chúng ta yên tĩnh. Còn tâm chúng ta yên tĩnh ở đây tính là chúng ta không bị gọi là mất mát tài sản, chúng ta không bị gọi là gặp những cái cảnh trái nghịch lòng, thì tâm chúng ta trong lúc đó nó thì gọi là cái tâm yên tĩnh. Thì cái nhân này nó giúp cho thọ hỷ nó xong. Thế mình gặp những cảnh trái nghịch lòng hay là mình làm ăn thất bại sao mình có thể mình vui được. Và tiếp tục chúng ta tìm hiểu về cái thọ ưu. Cái thọ ưu á, tức là cái trạng thái là hưởng cảnh không đáng ưa thích. Cái cảnh mà không đáng ưa thích là gì? Tức là bây giờ chúng ta gặp những người mà chúng ta không ưa, mà chúng ta phải gặp họ. Hay là những cái cảnh thân như là cái người khác họ chửi mình, thì những cái cảnh này không đáng ưa thích. Cho nên cái trạng thái của thọ ưu là hưởng cảnh không đáng ưa thích. Đó là trạng thái của thọ ưu. Và cái phận sự của thọ ưu là gì? Tức là sử dụng cảnh một cách miễn cưỡng. Và cái thành tựu hay là sự hiện bày của thọ ưu tức là tâm bức xúc với sự khổ tâm. Khi tâm chúng ta bức xúc Thì trong lúc chúng ta thấy rằng cái sự u buồn, u tư nó hiện hiện lên rất là rõ. Nhưng lúc mà mình tu tập tới lần sớm mình sẽ thấy rõ về vấn đề này. Và nhân gần thì tức là có sắc ý vật, đó là cái thọ u. Thọ u thì chúng ta phải hiểu là tất cả sự u tư buồn bã, cái nỗi buồn gọi là thọ u. Khi mà chúng ta đề cập đến cái thọ thứ năm là thọ xả, thọ xả tức là cái sự bình thản, cái sự thản nhiên, không vui không buồn gọi là thọ xả. Thì cái thọ xả cái trạng thái tức là hưởng cảnh một cách thản nhiên, không vui cũng không buồn, cái sự bình thản đó, cái phận sự đó điều hòa cho các pháp tương ưng, không trồi sụp, tức là cũng không có tiến triển tươi mướt mà cũng không có sự héo sào. Thì như vậy tức là cái phận sự của thọ xả, và sự thành tựu của thọ xả tức là cái sự phóng lặng. Và cái nhân cần thiết đó là ly pháp thủy, đó là cái nhân cần thiết của thọ xả. Thì ở đây đó, trong năm loại thọ này đó, thì chúng ta thấy là thọ khổ, thứ nhất là thọ khổ. Thì thọ khổ thì nó đi với những cái tâm gọi là tâm thân thức thọ khổ bất thiện, thì nó không có thiện ác. Chúng ta với những bậc thánh thì đều giống nhau, đều có thọ khổ này. Và cái thọ thứ hai đó, tức là thọ lạc, thì chúng ta thấy rằng nó cũng không có thiện ác, nó thuộc về thân thức thọ lạc của thiện. Thì chúng ta và những vị A-la-hán thì đều có thọ này giống nhau, nhưng mà chúng ta khác với những vị A-la-hán. Thì các ngài có khổ hay lạc thì các ngài ứng xử cùng tâm di tác không thiện không ác. Hay là đối với những vị mà bậc thánh đỗ học, hay là những vị mình ta tu tính niệm xứ, khi họ khổ tội lạc sanh lên thì các ngài sẽ ứng xử bằng những cái tâm gọi là đại thiện, để một ngày thực hành tính niệm xứ thì nó sẽ phát triển những cái tâm thiện tiếp theo, hay là để cho các ngài thực hành để phát sinh các tuần tuệ và để đạt đến đạo quả niết bàn. Và nếu mà chúng ta không có tu tập tới niệm xứ, chúng ta là cả phàm phu không hiểu gì chánh pháp, thì mà thọ khổ sanh lên là mình phát triển tâm sân, mình ứng xử bằng hai tâm sân. Mình khi mà thọ lạc sanh lên đó, chúng ta ứng xử bằng tám tâm tham. Và như vậy đó, chúng ta phát triển phiền não, đó là bất thiện quá khứ hay là thiện quá khứ, nó làm duyên làm điều kiện để cho bất thiện hiện tại nó không sanh. Bất thiện quá khứ mà chúng ta tạo thì thân thức thọ khổ nó sanh lên, mình ứng xử bằng hai tâm sân để phát triển cái nghiệp sân. Chúng ta khổ trong hiện tại, chúng ta khổ trong tương lai. Nếu mà quá khứ chúng ta tạo nhiều việc thiện á, chúng ta sinh ra đời chúng ta có cái thân khỏe mạnh, cái sự an lạc nó phát sinh nhiều á, thì chúng ta lại ứng xử bằng tám tâm thân. Ở hiện tại chúng ta khổ đau, và tương lai chúng ta càng khổ nhiều hơn nữa. Thì chúng ta thấy rằng bây giờ mình có học, mình có tu, mình sẽ thấy rất là rõ để mình ứng xử, để mình tu tập như thế này. Thì cái thọ khổ và thọ lạc thì chúng ta thấy là nó có thiện ác, nó thuộc tâm quả mà. Nó đi chung với tâm quả mà, nó đâu có thiện ác. Thì khi mà đề cập đến cái thọ u, cái thọ thứ ba gọi là thọ u, thì thọ u thì nó đi với tâm nào? Tức là đi với hai tâm sân. Khi mà thọ u thì chỉ đi với hai tâm sân. Khi nào có thọ u là có tâm sân. Nhớ. Thì khi thọ mà đi với tâm sân thì nó trở thành thọ bất thiện, nó gọi là thọ u liên hệ bất thiện. Giờ cái thọ thứ tư là gì? Tức là thọ hỷ. Thì khi mà sở hữu thọ mà thọ hỷ, nó mà đi chung với bốn tâm tham thọ hỷ, thì những cái hỷ thọ này liên hệ đến tham. Thì khi nào chúng ta khởi lên những cái hỷ thọ liên hệ đến tham, khi mình mắt thấy cảnh sắc đẹp, chúng ta vui, chúng ta hoan hỷ, tâm tham nó sanh lên, thì trong lúc này có thọ hỷ liên hệ đến tham, nó thuộc về bất thiện. Khi mà người ta khen chúng ta cảm thấy vui, chúng ta ngửi mùi thơm, chúng ta cảm thấy vui, chúng ta ăn ngon, chúng ta cảm thấy vui, chúng ta xúc chạm, chúng ta cảm thấy vui, chúng ta nghĩ về chuyện quá khứ, những kỷ niệm đẹp, chúng ta cảm thấy vui, chúng ta mơ mộng tương lai, cái gì đó chúng ta mong muốn, chúng ta cảm thấy vui, thì những cái niềm vui này tức là thọ hỷ thì liên hệ đến tâm. À, cho nên sở thọ mình đi với bốn tâm tham thuộc về thọ hỷ liên hạnh bất thiện. Thì rồi cái thọ hỷ mà nó đi chung với những cái tâm thiện chẳng hạn như tâm đại thiện thì nó thuộc về thiện. Khi nào bị nghe pháp mà có bị cảm thấy vui, có bị cảm thấy hưng phấn và cảm thấy hoan hỷ thì tức là thọ hỷ này liên hệ đến thiện. Nó còn dạy chúng ta càng lên gọi là thân cận. Còn thọ hỷ mà đi chung với bốn tâm tham nữa còn dạy chúng ta phải xa lắm. Là khi mà bị bố thí, các vị cúng dường đến tam bảo, các vị đi làm từ thiện, các vị cảm thấy vui thì các thọ hỷ này liên hệ đến thiện, nó đi với những cái tâm đại thiện. Khi mà mình giữ giới, mình cung kính, mình làm nhiều cái thiện sự, mình tu thiền tính niệm xứ, mình cảm thấy vui. Hay là trong lúc mà các vị chánh niệm, các vị thấy rõ thân tâm này không có ai hết, chúng ta cảm thấy vui thì những cái thọ hỷ nó liên hệ đến sức ly, gọi là liên hệ đến thiện. Nó đi chung với bốn tâm đại thiện thọ hỷ. Nếu mà cái thọ hỷ này mà nó đi với những cái tâm thiền nữa, tâm thiền sắc giới thì nó cũng gọi là thiện, mà cái nó đi với những cái tâm thiện sắc giới, cái này cao cấp hơn. Đó là cái thọ thứ ba. Xin lỗi, cái thọ thứ thứ thứ tư thế là thọ hỷ. Thì sau cái thọ thứ năm thuộc về thọ xả, thì khi mà thọ xả mà nó đi với bốn tâm tham thì nó xả, nó thấy là liên hệ đến bất thiện. Những lúc mà chúng ta nó hưởng trong sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon, mà cái nào chúng ta hưởng nhiều quá chúng ta thấy lờn, chúng ta cũng thích nhưng mà chúng ta bình thản. Nhà mình mới xây xong thì mình vui, đó là mình thọ hỷ liên hệ đến tham. Đó là cái thọ hỷ này nó cũng là bất thiện, nhưng mà mình ở lâu ngày mình vẫn có sự dính mắc, nhưng mà mình vẫn bình thản. Thì cái sự dính mắc và bình thản đó là thọ sản liên hệ bất thiện. Bộ đồ mình mới mua về thôi thì mình bận một lần mình cảm thấy vui, tức là thọ hỷ liên hệ đến tham. Mình bận nhiều ngày đó thì mình thấy nó cũng bình thường, nhưng vẫn dính mắc về cái thọ sản liên hệ đến tham. Nó thuộc về tham thọ sản, nó cũng là bất thiện. Đó là có những lúc đó, cái thọ xả nó đi với hai tâm si đó. Có những lúc mà các vị gọi là bình thản bằng cái sự phóng túng, nhìn cảnh mà chúng ta không có an trú, tâm chúng ta cứ phóng túng lung tung, chúng ta cũng không vui không buồn, cái sự bình thản đó thọ xả liên hệ đến si, nó mình bất thiện. Hay là cái thọ xả hợp với hoài nghi, chúng ta nghi ngờ đó, cái tâm bảo nghi ngờ đối với nghiệp, nhưng mà tâm chúng ta vẫn bình thản thì cái thọ xả nó cũng là bất thiện. Nên nếu mà thọ sở thọ mà thọ xả mà đi với những tâm thiện thì tốt. Trong lúc mình nghe pháp mình hiểu tâm mình bình thản thì cái thọ xả đó nó liên hệ đến thiện. Lúc mình hành thiền mà mình thấy rõ là thân tâm này không có ai hết, nó vô ngã. Chỉ có đối tượng và tâm biết đối tượng thôi. Tâm ta bình thản thì cái thọ sản liên hệ đến thiện. Thì cái thọ sản này nó cũng dạy chúng ta phải cần thân cận. Thọ sản này liên hệ đến sức linh. Còn thọ sản mà đi với những cái tâm thiện sắc giới hay là vô sắc giới thì nó lại cao cấp hơn nữa. Những cái thọ như là thọ hỷ, thọ sản mà đi với những tâm siêu thế nó càng cao cấp nữa. Đó, thì ở đây đó sư phân tích để mà sư phối hợp như vậy đó để mọi người hiểu tại sao là mình tu tập niệm thọ. Chúng ta phải hiểu thọ thì gồm có những thọ gì, thọ nào thuộc về bất thiện, thọ nào thuộc về thiện. Chúng ta phải nắm một cách là chi tiết để chúng ta mới tu niệm thọ được. Thì trong cái bài kinh Trường Chảo, Đức Thế Tôn ngài có thuyết về ba thọ khổ lạc và xả. Thì có những lúc mà Đức Thế Tôn ngài nói về ba thọ đó, thì chúng ta phải hiểu rằng trong đó thì cái thọ khổ và thọ u Đức Thế Tôn ngài sẽ gom chung, rồi thọ hỷ với thọ lạc thì trong lúc đó Đức Thế Tôn ngài sẽ gom chung. Cho nên khi đó Đức Thế Tôn ngài nói về ba thọ. Đức Phật Ngài thuyết về cái bài kinh Trường Chảo, thì Ngài Sa Di Bồ Tát trong lúc Ngài đang đứng sau Đức Phật, thì Ngài nghe được Đức Thế Tôn Ngài thuyết rằng thọ khổ, thọ lạc và thọ xả, đó là vô thường. Cái gì vô thường á thì nó là khổ, cái gì khổ thì cái đó nó là rỗng không vô ngã. Và cái gì vô thường khổ vô ngã cần với chánh trí tuệ biết rõ rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, và cái này không phải tự ngã của tôi. Thì khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết như vậy đó, thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài chứng được A-la-hán. Sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, nhưng việc cần làm đã làm xong, sau đời sống này không còn tái sanh đời sống một cách nữa. Tức là Đức Tôn Ngài thuyết về bài kinh Trường Chảo, thì Ngài Sa Di Bồ Tát Ngài chứng được A-la-hán. Thì ở đây á, tôi thấy rằng ở Việt Nam chúng ta thì cũng có nhiều người họ tu niệm thọ, nhưng mà sợ ra họ chưa hiểu thọ là gì, thì làm sao có thể chúng ta tu được thọ quán niệm xứ. Thì trong kinh đó, đó mà chúng ta đề cập theo cái bài kinh Đại Niệm Xứ, trong trường bộ kinh bài kinh Mahasatipatthana, bài kinh Đại Niệm Xứ, chúng ta ngày có thiết về cái đoạn mà tu tập về thọ quán niệm xứ. Thì khi mà đề cập đến thọ khổ thì tiếng Bali gọi là Dukkha Vedana, còn thọ lạc á, gọi là Sukha Vedana, còn thọ ô đó tức là Domanassa Vedana, còn thọ hỷ đó là Somanassa Vedana, còn thọ xả là Upekkha Vedana. Nhưng mà đề cập đến năm thọ mà chúng ta nói theo bây giờ pháp. Còn bài kinh Đại Niệm Xứ mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết về cái phương pháp mà tu tập thọ quán niệm xứ, thì Đức Thế Tôn Ngài thuyết về tới chích đòi thọ. Khi có thọ khổ, biết rõ rằng đang có thọ khổ. Khi có thọ lạc, biết rõ rằng đang có thọ lạc. Khi có thọ xả, biết rằng đang có thọ xả, tức là không khổ không lạc. Khi có thọ khổ liên hệ đến vật chất, biết rằng đang có thọ khổ liên hệ đến vật chất. Khi có thọ khổ không liên hệ đến vật chất, biết rõ rằng đang có thọ khổ không liên hệ đến vật chất. Khi có thọ lạc liên hệ đến vật chất, biết rõ rằng đang có thọ lạc liên hệ đến vật chất. Đang có thọ lạc không liên hệ đến vật chất, biết rõ rằng đang có thọ lạc không có liên hệ đến vật chất. Đang có thọ xả liên hệ đến vật chất, biết rõ rằng đang có thọ xả liên hệ đến vật chất, và đang có thọ xả không liên hệ vật chất, và biết rõ ràng đang có thọ xả không liên hệ vật chất, tức là tới chính đời thọ. Thì khi mà Đức Thế Tôn Ngài đề cập đó, thọ khổ, thọ lạc và thọ xả, thì đây chúng ta mới hiểu rằng thọ khổ là Đức Thế Tôn Ngài nói chung giữa thọ u, và thọ lạc là Đức Thế Tôn Ngài gom chung với thọ hỷ. Có những lúc người Đức Thế Tôn Ngài nói ba thọ là chúng ta phải hiểu tới năm thọ. Thì đối với phàm phu chúng ta, Đức Phật Ngài biết rõ khi nào có thọ khổ thì sẽ có thọ u, nó sẽ đi kèm. Nhưng mà khi mà mình đau đớn là thọ khổ nó sanh, là thế nào chúng ta cũng bất mãn, chúng ta sân giận. Mà khi mà khởi tâm sân thì lúc đó có thọ u rồi. Khi nó bị nhức răng nhức đầu thì các vị phát sinh thọ khổ, thì các vị mới khó chịu thôi, bực mình, đó là sự nhức đầu nhức răng, chúng ta buồn bã. Thì trong lúc đó chúng ta thấy là thọ khổ nó có thọ u đi kèm. Thì trong lúc mà thân chúng ta ăn lạc thoải mái dễ chịu thì thế nào chúng ta cũng có cái thọ hỷ liên hệ đến thân đó. Đó là phần phu chúng ta tu tập là nó đi chung như vậy, theo một cái tiến trình định lực của ác pháp. Cho nên Ngài Thâm Mát Đinh Na, Ngài có thiết rằng, tức là trong cái thọ khổ thường có sân tiền miên, trong cái thọ lạc thường có tham tiền miên, mà trong cái thọ xả thường có si tiền miên. Cho nên khi nào có thọ khổ, mình tu tính định xứ là mình nên xem thử có sân tiền miên không. nó thở ô bên đó. Rồi khi mà thân mình an lạc dễ chịu đó, mình xem thử có thân tiền đi bên đó. Bình thường là nó đi đi trong đó mà chúng ta không thấy, nếu mà mình mới chánh niệm là nó đi chung ở trong cái thọ xả, thường thường nó si tìm đi đi chung đó. Nó thì ở đây đó Đức Phật dạy trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana, thì Đức Thế Tôn ngài nói tới chính loại thọ, tức là những cái loại thọ mà liên hệ vật chất đó, tức là những cái loại thọ này liên hệ tại gia. Còn những cái loại thọ mà không liên hệ vật chất đó, tức là những cái loại thọ này đó, tức là liên hệ đến sự xuất gia, tức là thiện và bất thiện. Thì kỳ sau đó thì sư sẽ chia sẻ pháp hành trên phương diện thọ quán định xứ, thì sư sẽ phân tích về vấn đề này. Thì hôm nay đó sư nghĩ rằng chúng ta học về pháp học từ nhiêu đây đó, cũng đủ rồi. Thì để chúng ta còn học một buổi nữa để sư khai triển về cái phương pháp thực hành thọ quán niệm xứ, chúng ta học và chúng ta phải trải nghiệm, các vị phải quan sát trong mọi chúng mình cố gắng. Chúng ta học năm thọ đó theo đi diệu pháp thì các vị phải trải nghiệm niệm xứ năm loại thọ này. Dùng chánh tứ niệm xứ, chánh niệm để mình quan sát thọ khổ như thế nào, chúng ta biết rõ thọ lạc thân chúng ta dễ chịu như thế nào, chúng ta quan sát chúng ta biết rõ. Thở u nỗi buồn sanh khởi thế nào, chúng ta dùng chánh niệm chúng ta quan sát chúng ta biết rõ. Biết bằng chánh niệm mới thấy được pháp chân đế. Khi học trên lý thuyết thì các vị chỉ dùng cái khái niệm thôi, tục đế thì các vị chưa cảm nhận được pháp chân đế. Đây là cái thọ hỷ đó, niềm vui chúng ta sanh khởi, chúng ta phải dùng chánh niệm chúng ta quan sát chúng ta biết rõ, chúng ta phải trải nghiệm bằng cái chánh niệm để mình thấy được pháp chân đế. Là cái sự thản nhiên bình thản như thế nào, chúng ta phải quan sát chúng ta biết rõ. Đó, mình phải trải nghiệm bằng tính niệm xứ. Thì mình vừa học trên lý thuyết và chúng ta mới thực hành. Thì như vậy cái sự học chúng ta nó mới có lợi ích được. Đó, thầy sư sẽ chia sẻ về cái phương pháp thực hành để mình quán về năm thọ. Chúng ta quán về năm thọ, mình học theo vi diệu pháp, rồi chúng ta phải tập quán qua sáu căn. Khi mắt mà mình thấy cảnh sắc mình cảm thấy vui đó, mình nhìn cái niềm vui đó. Khi mà mình thấy cảnh sắc mình cảm thấy mình buồn, nhìn nó buồn. Khi mà mình nhìn thấy cái cảnh sắc mà tâm mình bình thản, mình nhìn cái sự bình thản đó. Chúng ta quán tâm mà chúng ta phải quán thọ đó. Tức là tâm nó thuộc về thức quẩn, thọ thì nó thuộc về tâm sở, tức là tâm và sở tâm nó đi chung nha. Mình muốn tu tính niệm xứ giỏi thì mình mới thấy tâm và tâm sở đó. Thì các vị là người gọi là thiện xảo, thấy rõ được danh và sắc này một cách chi tiết. Nếu chúng ta học chúng ta thấy là rất là rõ ràng trên lý thuyết pháp luật, rồi chúng ta thực hành để chúng ta trải nghiệm, chúng ta hiểu về vấn đề đó. Thì suy nghĩ rằng của tối nay chúng ta học tới đây cũng vừa phải lãng.